Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Thứ 355 chương cùng nàng bắt được giống nhau như đúc. Vạn Thiên Ba hồi suy nghĩ một chút, vừa rồi bích họa thượng quả thật có một màn, là nam tử đối nữ tử hát biểu lộ, thế nhưng vẫn chưa viết thượng là cái gì ca khúc, Ninh Khanh Khanh vò đầu. Nếu như nữ tử này thực sự cùng nàng như nhau, là xuyên qua được, nàng sẽ thích nghe cái gì ca? Phương xa bằng hữu thỉnh ngươi lưu lại. Không đúng a, cô gái này nhìn cử động tuổi không lớn lắm, họa cũng không phải lúc đầu cái loại đó chuyện tranh phong. Không nên là như vậy cổ xưa ca. Kia, tiểu táo, có thể hay không quá lôi? Ta tới thử thử, Dung Lăng trầm ngâm một chút, nhân tiện nói. Ngươi hiểu biết chính xác đạo, vạn nhất hát sai rồi, động tháp dụng làm sao bây giờ? Gia Cát Đậu Đậu rất hoài nghi, trong ngày thường không gặp Dung Lăng đối với phương diện này có rất cao trình độ. Ninh Khanh Khanh cẩn thận, phát hiện trên vách tường nam tử trên trán có một trang rằm. Cùng Dung Lăng, có chút tượng, không nên lỗi, thấy Dung Lăng một bộ rất có lòng tin bộ dáng. Đại gia liền để cho ra. Cụ Dung Lăng hắng giọng một cái, nhìn xuống những người khác, sắc mặt không được tự nhiên, làm chi, mau hát, chẳng lẽ còn phải đợi lão tử cho ngươi vỗ tay nha? Gia Cát Đậu Đậu tính nôn nóng thúc giục, vậy các ngươi phải sống, chỉ thấy Dung Lăng hắng giọng một cái. Biểu tình có chút lúng túng mở miệng hát lên, yêu ca mỹ nữ, ngươi nghe ca nói, ca ca trong nhà đã có lão bà. Người yêu thương tổn nàng làm thương tổn ta, khuyên người biệt làm thiếp tam, kia phù vân cuộc sống, ca có lão bà, nàng rất yêu ta, có xinh đẹp hay không, là ca tuyển trạch một khúc hát thôi. Ninh Khanh Khanh quả thực trong gió mất trật tự, vợ hắn phẩm vị thực sự là không giống người thường. Dung Lăng hát xong ho nhẹ một chút, nhìn thấy mọi người ánh mắt khiếp sợ, bĩu môi, hắn cũng biết là này phản ứng. Ngươi đây là cái gì quỷ ca? Sở Huyền Nguyệt chịu không nổi lắc đầu. Một điểm mỹ cảm cũng không có. Này chú ngữ thực sự là quá ma tính. Dung Lăng ngươi quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Gia Cát Đậu Đậu nhìn hắn. Môn đâu? Mở không ra, mở không ra. Theo hắn chất vấn, một trận trầm trọng âm thanh ầm ĩ liền thấy trước mắt cửa đá chậm rãi khởi động. Phát tốc nhao nhao rơi xuống rất nhiều đá vụn cùng bụi bặm. Xem ra cơ quan này phủ đầy bụi đã lâu. Ninh Khanh Khanh chờ người lui về phía sau hai bước, né tránh rớt xuống đá cát. Thạch cửa vừa mở ra, bên trong nở rộ quang mang đâm vào mọi người không khỏi lấy tay áo chặn mắt. Này trong sơn động lại có như ban ngày bình thường. Đằng bụi trần lắng đọng, Ninh Khanh Khanh nhấc chân liền dẫn mọi người đi vào trong. Lại thấy Phượng Phi Bạch đi tới trước người của nàng đem nàng hộ ở tại phía sau. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Đây là bảo khố ai? Hắn tại sao có thể chặn nàng tài lộ? Loại địa phương này cẩn thận vì thượng. Phượng Phi Bạch liếc xéo Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Này cửa đá vừa mới khai, bên trong yên tĩnh dị thường, ta nào có như vậy yếu? Ninh Khanh Khanh miệng thượng tuy nói như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ở Phượng Phi Bạch phía sau. Nhìn hắn cao to bóng lưng, đáy lòng có chút ấm mơ siêu ta nói Dung Lăng, người sao có thể hát này ca? Ninh Khanh Khanh hướng phía Dung Lăng đạo, đây là nàng cái kia thời đại từng lưu hành ca khúc nha. Tổ truyền, Dung Lăng đạo, ca còn có tổ truyền, người ra cũng đủ hoa lạ a. Chẳng lẽ ngươi cùng động này chủ? Có quan hệ, Dung Lăng nghĩ đến tường trên mặt họa, 89/10 đi, bên trong sơn động bộ khúc kính thông u sau liền là một mảnh rộng mở trong. Sáng, nói là bảo khố, đảo càng như là thế ngoại đào nguyên, tảng lớn màu tím hoa thứ tự mở ra, màu sắc do đạm cùng nồng, màu sắc phong phú lại có trình tự, trong viện lại vô loại thứ hai màu sắc hoa, minh diễm lại không mất yêu nhã. Nếu không phải thấy rơi xuống đầy đất cánh hoa, chắc chắn sẽ cho rằng ở đây vẫn liền có người ở. Sắc màu rực rỡ hậu cửu khúc hành lang gấp khúc thông hướng về phía một loạt trúc phòng. Trúc xanh đáp giàn giáo, tranh chữ làm tường, ngẫu có từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền dẫn tới một phòng mực hương, một đường tham quá khứ cũng không có phát hiện khác thường. Ở trúc giá thượng nhìn thấy một quyển mở tập, mặt trên nét chữ tùy ý rơi, nhưng không mất khí khái, có thể thấy viết người tu dưỡng. Các vị anh hùng, như các ngươi có thể bình yên vô sự tiến vào, tất nhiên là có ta hậu đại ở trong đó. Thế gian này có thể phá ta trọng trọng cơ quan người. Ít lại càng ít. Ninh Khanh Khanh cầm tập, Triều Phượng Phi Bạch chen mày, nhìn, cùng ngươi như nhau tự kỷ đâu, Phượng Phi Bạch tiến vào trước. Sớm đã đem xung quanh cơ quan kiểm tra một lần, có thực lực gọi tự tin, không có thực lực mới gọi tự kỷ. Cái động này chủ, ngươi còn không nhìn ra đến là ai chăng? Ai? Ninh Khanh Khanh hỏi, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra? Biết Tuyết Nguyệt công tử sao? Ninh Khanh Khanh đương nhiên nhớ, ở giảng thuật võ linh lai lịch lúc, với hắn có đặc biệt giới thiệu, lập tức mở to hai mắt, người nói, đây là Tuyết Nguyệt công tử cùng cửu U Thánh nữ ở Sơn Động. Phượng Phi Bạch nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, đây không phải là rõ ràng chuyện sao? Đúng vậy, lão tử nói thế nào nhìn có chút nhìn quen mắt, Gia Cát Đậu Đậu đấm tay kêu lên. Chỉ cần này trên đại lục linh sư, sẽ không có không biết này đối vô song tình lữ, năm đó Tuyết Nguyệt công tử ngai vàng dễ như trở bàn tay. Lại một thân tiên cốt buông tha, vô số người hâm mộ, cũng vô số người cảm thán, thư trên chợ còn có cái gọi là Hạ Tế Nguyệt viết tay. Đem bọn họ cố sự trau chuốt sau, biên thành một quyển tiểu thuyết, trong lúc nhất thời bán chạy rất. Hiện tại, Ninh Khanh Khanh có thể 100% xác định, Dung Lăng tổ tiên là theo nàng như nhau xuyên tới. Này mệt xếp thức lương giá thế nhưng thiên thịnh không có. Nhìn một cái đều là thượng hạng ngàn năm cây tử đàn. Quả nhiên là có phẩm vị đích thực thổ hào. Hơn nữa ở đây còn thật không có bất luận cái gì cơ quan. Tùy tiện đi như thế nào, lọt vào trong tầm mắt đều là mỹ lệ cảnh sắc. Nàng ngồi vào một chỗ bàn đu dây thượng, mở ra kia tập nhìn, bên trong tự thể cùng bên ngoài có điều bất đồng, càng thon dài tú lệ, hẳn là một người khác viết, hơn nữa, là chữ giản thể, là vị kia cùng nàng như nhau, theo khác thế giới qua đây nữ tử sở thư, bên trong này nhắc tới Khải Thiên Thiệp, Phượng Phi Bạch đứng ở sau lưng nàng. Nhìn lướt qua, liền bắt tới then chốt tin tức, nói trước mặt đến. Lúc trước 12 thiên châu mở sau, linh khí tiết ra ngoài, xảy ra cự biến hóa lớn, thiên châu ở hóa vô sau, lưu lại một khối kỳ quái thạch đầu, gọi Việt đi thạch. Ninh Khanh Khanh gật đầu, lúc đó cựu U Thánh nữ hiếu kỳ sử dụng quá tảng đá kia. Nhìn thấy lệnh nàng hết sức kinh ngạc, nhưng lại thập phần nguy hiểm cảnh tượng, cựu U Thánh nữ muốn Việt đi thạch biến mất, lại phát hiện không thể. Nhưng phát hiện kỳ đối với võ linh tu luyện hữu ích sử. Thế là cùng Tuyết Nguyệt công tử cùng, đem Việt đi thạch phân thành cửu khối, phân tán đến đại lục 9 địa phương. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy sách nhỏ thượng họa cửu khối Việt đi thạch, hình dạng cùng nàng bắt được Khải Thiên Thìa giống nhau như đúc. Nàng gần đây tốc độ tu luyện rất nhanh, còn tưởng rằng là mang theo tinh thủy nguyên nhân. Hiện tại xem ra cùng kia khối Khải Thiên Thìa có quan hệ rất lớn. Bất quá này tập thượng, cửu U Thánh nữ theo như lời, sử dụng này khối Việt đi thạch, sẽ thấy kinh ngạc vừa nguy hiểm cảnh tượng, rốt cuộc là cái gì? Đem tập thu hảo, Phượng Phi Bạch cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người quyết định chuyện này, tạm thời không la lên, bên kia bốn người ở trong động mặt tìm Bất Diệt Nhạc Hồ. Sở Huyền Nguyệt tới loại này duyên dáng trong hoàn cảnh, đó là như cá gặp nước, đứng ở cầu gỗ trên, cảm thán nơi này như thế ngoại đào nguyên, Gia Cát Đậu Đậu cùng khỉ tựa như, ở đây phiên phiên, chỗ đó phiên phiên, làm loạn thất bát tao, người đừng lộng rối loạn, biết này là mình tổ tiên chỗ ở, Dung Lăng hướng phía Gia Cát Đậu Đậu hô to, biết, biết. Gia Cát Đậu Đậu không biết từ đâu cái góc lý lấy ra một quyển sách. Này cái gì, Băng Liên Thánh Long chỉ muốn, cùng Dung Lăng ngươi luyện, có phải hay không một công phu nha? Băng Liên Thánh Long chỉ muốn, Dung Lăng vừa nghe liền kích động đi lên phía trước, ôi nha mẹ nha, đây là cái gì chữ như gà bới? Lão tử lớn như vậy thế nào đô chưa từng thấy? Cũng chỉ nhận thức trang bìa mấy chữ này. Bên trong này siêu siêu vẹo vẹo, là run sao? Gia Cát Đậu Đậu cầm sách vở ném, nghĩ từ bên trong ném ra cái gì đến? Dung Lăng bổ nhào tới đem thư đoạt qua đây. Cẩn thận làm hư, thiết, Gia Cát Đậu Đậu ôm ngực, đứng ở ghế trên, làm hư cũng không có gì. Dù sao ngươi cũng xem không hiểu. Xem không hiểu, sao có thể? Cầm thư Dung Lăng mừng rỡ như điên đem bí tịch một mở ra. Tâm liền lạnh phân nửa. Ta cái lão tổ tông. Phía trên này cùng con kiến bò tựa như đô viết là cái gì ngoạn ý. Nãi nãi theo chưa từng nói. Bọn họ Dung ra còn có như vậy văn tự. Đây không phải là đùa giỡn người sao? Làm lão tử còn tưởng rằng nhặt được bảo. Gia Cát Đậu Đậu hừ hừ. Xoay xoay méo mó. Họa được còn man có quy luật, lấy tới cho ta coi trông. Ninh Khanh Khanh nghe hắn hình dung. Đi tới, Dung Lăng ôm cuối cùng một tia hy vọng đem bí tịch đưa cho Ninh Khanh Khanh. Nhận lấy bí tịch, Ninh Khanh Khanh lại cười. Cái gì xoay xoay méo mó run? Này rõ ràng là tiếng Anh được chứ? Khó trách bọn hắn xem không hiểu. Cửu U Thánh Nữ cũng có ý tứ a. Hảo hảo bất viết chữ phồn thể. Cầm tiếng Anh khiến cho thần bí như vậy, còn thật không sợ thất truyền nha. Nàng thế nào liền khẳng định như vậy có người hội lại xuyên qua được. Ninh Khanh Khanh cảm thấy, này cựu U Thánh Nữ, cũng là cái ngoạn tâm rất nặng nữ tử. Ta tựa hồ có thể xem hiểu, Ninh Khanh Khanh hắng giọng một cái. Có chút đắc ý, vậy ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Dung Lăng rất kích động, hiện ở đây nói, bất tiện đi. Đẳng đi ra ngoài đi, Ninh Khanh Khanh đem băng liên thánh long chỉ muốn bắt cấp Dung Lăng. Nhượng hắn đừng nóng vội, Dung Lăng nghĩ nghĩ, cũng là, như thế một quyển sách, một chút giảng giải ra, hắn cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt minh bạch, những người khác đang khi nói chuyện, Gia Cát Đậu Đậu khắp nơi vọng, ba ba đâu, này một tìm mới phát hiện, Vạn Thiên Ba ngồi vào bên trong động một chỗ, đã ở tu luyện. Đây cũng quá chăm chỉ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy nàng sau lưng kia chi chít mọc ra một đại đám tinh tủy. Lập tức liền ngậm miệng. Lần trước Ninh Khanh Khanh ở Hoàng trong bảo khố bắt được tinh tủy. Chính là bàn tay đại. Mà ở đây, là một đại đám, thêm cùng một chỗ, đủ có một người đầu lớn như vậy. Thật đầy đủ linh khí. Ninh Khanh Khanh khen. Thảo nào những thứ ấy hồng bối răng nanh lý ngàn năm hội hồi tới một lần. Nếu không phải thác nước che, chỉ sợ này tinh đám linh lực, đã sớm bị người phát hiện, có như vậy địa phương tốt, bọn họ quyết định buổi tối liền ở tại nơi này nhi. Còn có thể ngồi ở tinh thủy phía dưới để thăng thực lực. Không biết là Tuyết Nguyệt công tử hai người buồn chán, còn là hai người muốn biết có người khí một điểm. Này đại tượng cái thôn nhỏ từ trong động, xây ngũ phòng tử, hết chương.